Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 919, đổ xuống rồi. Trương Dương từ bỏ ý nghĩ này về sau, hắn trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ đi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương còn mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, một tiếng ầm vang, Trương Dương trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tình huống như thế nào? Trương Dương trực tiếp từ trên giường lộn một cái khởi, sẽ không vì đối phó chính mình, muốn đem phòng ốc của mình cho nổ à? Trương Dương vội vàng nhìn một chút chính mình thân thể, uốn éo chính mình một chút. Đau, không phải nằm mộng, thế nhưng là thanh âm mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Trương Dương vội vàng mặc xong quần áo của mình, theo phòng ngủ trong đi ra. Dương ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sở Vân Hạo cũng nghe đến thanh âm mới vừa rồi, vội vàng theo trên giường của mình bò lên, còn tưởng rằng có người tìm đến chuyện. Trương Dương lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi ta còn làm mộng đẹp đâu. Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo khóe miệng giật một cái. Đều thời gian này, Dương ca lại còn có thời gian nằm mộng. Đừng kích động như vậy, dù sao nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Trương Dương cười ha ha, vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói. Sở Vân Hạo tượng trưng nhẹ gật đầu, thế nhưng là cả người thần kinh vẫn là ở vào kéo căng trạng thái. Trương Dương nghĩ nghĩ, hẳn là tìm thời gian mang theo Sở Vân Hạo đi thư giãn một tí. Mỗi ngày thần kinh đều tại trạng thái căng thẳng, làm không tốt ngày đó đem chính mình cho kéo căng hỏng. Rốt cuộc tình huống như thế nào à? Sáng sớm nổ lâu đâu? Tầng dưới các gia đình cũng bất mãn mắng lên. Đúng đấy, ta cũng cảm giác mình lâu đều bỗng nhúc nhích. Ta đi, ta nằm mộng cùng nữ thần của ta cùng một chỗ đâu. Trương Dương nghe lầu trên lầu dưới thanh âm, cười ha ha, đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy một cây đại thụ ngã trên mặt đất, mà nó lá cây cũng đều đã khô héo. Trương Dương nhìn cây to này, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là chính mình hôm qua đánh một quyền cái kia cây sao? Như thế nào sáng sớm hôm nay ngã? Ta đi, cây này như thế nào ngã? Cây này không thiếu niên đi, cũng không xê xích gì nhiều. Không đúng, ta hôm qua nhìn thấy có người tại trên ngọn cây này đánh một quyền đâu. Trương Dương nghe được, có người nhìn thấy chính mình sáng sớm hôm qua tại gốc cây kia thượng đánh một quyền. Theo bản năng mình cẩn thận nghe ngóng, thế nhưng là sau một khắc cái thanh âm kia liền không có. Trương Dương sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại là chính mình nghe lầm. Hệ thống, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương ngữ khí kích động, chẳng lẽ chuyện này thật là tự mình làm? Ngươi đừng kích động, hệ thống xuyên thấu qua Trương Dương thị giác nhìn một chút cái kia cây nói. Đúng là ngươi làm. Nhưng là cũng không hoàn toàn là. Đây là ý gì? Nghe được hệ thống cái này lập lờ nước đôi trả lời, Trương Dương đều muốn đi tẩn hắn một trận. Thế nhưng là chính mình có đánh không đến hệ thống. Trương Dương nhìn cái này đổ xuống cây, trong lòng kích động. Nếu là chính mình một chút có thể đánh bại cây này, như vậy chính mình sợ cái gì? Hệ thống, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trương Dương lần đầu tiên nghe được hệ thống không nói lời nào. Trong lòng của mình cũng bắt đầu lo lắng. Gốc cây kia vốn dĩ năm liền không còn sớm. Hơn nữa nó bên trong hẳn là có con mối. Ngươi một quyền kia chỉ là không cẩn thận gia tốc nó biến chất mà thôi. Hệ thống dừng một chút nói. Cụ thể sự tình khác, ta cũng không phải rất rõ ràng. Trương Dương nghe nói như thế, có chút thất lạc. Hắn vốn dĩ cho là chính mình thất thương quyền kết quả. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, 50 vạn không may điểm nếu là liền có thể đạt tới kết quả này, kia quả thật có chút kinh khủng. Cho nên nói, ngươi phải nắm chặt thăng cấp a. Chờ ngươi thăng cấp, ngươi liền có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Hệ thống cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng, cho Trương Dương nói. Ta đã biết, Trương Dương hữu khí vô lực nói. Thế nhưng là gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta cũng muốn tìm một cơ hội thăng cấp a. Không có việc gì, cơ hội nhanh muốn đến rồi. Hệ thống lại nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, làm cho Trương Dương đều muốn phát cáu. Lưu Ly thành phố bệnh viện nhân dân số 4. Hàn Tư Văn mang theo một cái mũ lưỡi chai đi vào một cái phòng bệnh. Nhìn chính mình 4 cái thủ hạ, đã có 3 cái nằm tại trên giường bệnh. Khóe miệng của hắn co lại nói, các ngươi không có chuyện gì à? Ngươi không nhìn thấy sao? Trong đó là một cái không có việc gì người hừ một tiếng nói. Chúng ta còn tốt, mặt khác hai cái cùng Sở Vân Hạo giao thủ hai người còn tốt. Thế nhưng là một cái khác cùng Trương Dương giao thủ, cũng không phải là may mắn như vậy. Trương Dương hắn người thật rất cường sao? Hàn Tư Văn tuyệt không tin tưởng, cái này Trương Dương thế nhưng mạnh như vậy, ngươi không nhìn thấy sao? Người kia có lặp lại một lần lời nói mới rồi. Không muốn như vậy và Văn Ca nói chuyện. Nằm tại trên giường bệnh người kia bưng chính mình trái. Tim nói, thế nhưng là không đều là bởi vì tin tức của hắn không chính xác sao? Nam tử hét to một tiếng nói. Không phải hắn nói, cái kia Trương Dương căn bản không biết chúng ta sẽ đi. Không phải hắn nói bọn họ chỉ có một cái. Sở Vân Hạo năng lực mạnh một chút, thế nhưng là sự thật đâu? Hắn hừ một tiếng, tức giận đến bộ ngực có chút chập trùng. Không có việc gì, hắn trong lòng có khí. Ta biết, Hàn Tư Văn trực tiếp nói. Hơn nữa đây đúng là lỗi của ta, là ta quá tự tin. Hàn Tư Văn cắn răng, hắn ngay từ đầu đem Trương Dương xem như một nhân vật nhỏ. Giải quyết xong chính mình liền đi Mỹ quốc. Thế nhưng là hắn hiện tại chậm rãi phát hiện cái này Trương Dương vẫn là một cái đại boss. Chính mình sơ ý một chút, liền có khả năng đem chính mình cũng làm tiến vào. Người còn không biết xấu hổ nói. Người kia lật ra một cái liếc mắt. Hàn Tư Văn nhìn hắn cái dạng này, chính mình cũng không tức giận. Dù sao chuyện này cùng chính mình có quan hệ, chính mình làm sao tới nói cũng phải cấp một cái kết quả. Hơn nữa, hắn cũng có chút cùng Trương Dương chơi chán. Ta còn có một lá bài tẩy. Hàn Tư Văn nhỏ giọng nói. Cái gì? Hết thảy mọi người chăm miệng một lời hỏi. Hắn không phải cùng mấy nữ hài quan hệ đều là không sai. Hơn nữa nghe nói cùng Vương Nghệ Hiểu triền miên qua. Chúng ta có thể theo trên người nàng ra tay. Hàn Tư Văn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, người còn lại nghe nói như thế, cũng đều cười lên ha ha. Các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ các ngươi đều tốt về sau, chúng ta trực tiếp cho hắn chơi cái lớn. Hàn Tư Văn hắc hắc hắc mà cười cười, cũng chính là một tuần lễ về sau. Hàn Tư Văn nói xong sau, đi ra khỏi phòng, Dương ca. Nếu không chúng ta chủ động đi tìm bọn họ a. Sở Vân Hạo nhìn qua Trương Dương thân thủ về sau, trong lòng vẫn luôn có như vậy một cái ý nghĩ, chủ động đi tìm. Trương Dương cười một cái nói, ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Sở Vân Hạo nghe được vấn đề này, lắc đầu, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người sao? Biết bọn họ có phải hay không đang chờ chúng ta sao? Sở Vân Hạo bị Trương Dương 3 cái vấn đề cho hỏi mộng bức. Hắn nhưng là không có nghĩ qua những chuyện này. Biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Dương ngón tay gõ bàn một cái nói. Nói, mục tiêu của bọn hắn là ta. Sở dĩ khẳng định trở về tìm ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.